trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, chương 432, người thành thật. Trở về trang sách Kiến An 26 năm, công nguyên 221 năm, tháng 3, hạ tuần, nếu dựa theo niên lịch để tính, được xưng hiến đế Lưu Hiệp đã thoái vị. Bất kể có hay không bị Tào Phi làm hại, cái này Kiến An niên hào nếu đã không thích hợp lại dùng. Nhưng Lưu bị đăng cơ xưng đế còn chưa cử hành, Tào Ngụy niên hào hiển nhiên không có khả năng lấy ra lại dùng. Cho nên tại kinh thuộc chỗ, tạm thời vẫn là kéo dài dùng Kiến An năm xưng hào. Chờ đợi Lưu bị đăng cơ xưng đế về sau, sẽ sửa niên hào. Một năm này, đối với toàn bộ thiên hạ tới nói, là đối lập bình tĩnh một năm. Tào Phi tại tích cực khôi phục nội chính, lấy Trần Quần, Tư Mã Ý cầm đầu biên soạn cửu phẩm quan nhân pháp đã bắt đầu dần dần tăng lớn phổ biến cường độ. Lưu bị tại vì xưng đế làm chuẩn bị, bây giờ trị sở đã rời đến Hán Trung, Nam Dương khu vực tại kinh lịch trải qua hơn một năm nay tu chỉnh về sau, bắt đầu khôi phục nguyên khí. Về phần Đông Ngô thì tại tiếp tục gia cố giang hoài một vùng phòng tuyến. Lưu Nghị mấy cái đệ tử đã bắt đầu tại kinh tương một vùng dương danh, càng tại vì Hán Trung Tân Thành làm thiết kế, Nam Trịnh làm đế đô. Dù là không phải sống chỗ, nhưng cái kia có khí phái vẫn không thể thiếu. Về điểm này, Lưu Bị nếu là hy vọng Lưu Nghị có thể tự mình đến chủ trì tân đô thiết kế cùng kiến tạo. Nhưng Nam Trung không yên tĩnh, Lưu Nghị trong khoảng thời gian này tin chiến thắng không ngừng đi lên truyền, cũng không dễ lâm trận đổi tướng. Huống hồ tại toàn bộ khuôn mặt Lưu Bị tập đoàn quy hoạch bên trong, Hán Trung cũng chỉ là đến khi đô thành, Hán Tặc bất lưỡng lập, Vương Nghiệp không an phận. Vô luận Lưu Bị vẫn là Gia Cát Lượng bọn người, bao quát Lưu Nghị ở bên trong, trong suy nghĩ tối lý tưởng đô thành là Trường An, Hán Trung, Trung Quy là lệch một chút. Nếu không có chiến lược cần, thành đô hiển nhiên so Hán Trung càng phù hợp làm đô thành. Lưu Bị hiển nhiên biết mình rất khó coi đến thiên hạ nhất thống ngày nào đó, cho nên hắn muốn đụng một cái. Những năm này đều đang dùng Gia Cát Lượng kế sách, dần dần quy tắc quan lại. Nhưng Tào Ngụy đẩy ra cửu phẩm quan nhân pháp không thể nghi ngờ sẽ đối với nguyên bản đã thành hình thục trung pháp trị tạo thành trùng kích. Dù sao cửu phẩm quan nhân pháp xem như Đại Hán sát cử chế độ một loại kéo dài, lại càng dễ bị người tiếp nhận. Với lại bất kỳ hạng nào chế độ đều có khi hiệu tính. Theo hậu thế, cửu phẩm quan nhân pháp không thể nghi ngờ là hoắc loạn căn nguyên. Nhưng ở thời đại này tới nói, cửu phẩm quan nhân pháp tại đẩy ra thời điểm, đưa đến tác dụng không thể nghi ngờ là lành tính. Chỉ ít trước mắt, cửu phẩm quan nhân pháp đẩy ra, để cho Tào Phi đạt được chỉ hạ môn phiệt hết sức ủng hộ, cũng làm Tào Ngụy tổng hợp thực lực, tại một thời gian ngắn bên trong thu hoạch được tấn mãnh tăng trưởng. Cái này tăng trưởng không phải nói chính thể, mà chính là nói Tào Ngụy có thể chấp trưởng thế lực đang nhanh chóng kéo lên. Tào Phi cũng bởi vậy nhanh chóng vững chắc địa vị mình. Nếu theo Lưu Nghị, Gia Cát Lượng chế độ nếu xem như một loại vượt thời đại tiến bộ, đã có một ít cùng loại về sau khoa cử chế độ nảy sinh. Đương nhiên, cũng chỉ là một tia mà thôi. Tại văn hóa phổ cập độ không cao, nhân tài tập trung ở số ít người bên trong thời điểm, cửu phẩm quan nhân pháp nếu càng thích hợp thời đại này, bởi vì nhân tài cơ bản đều xuất từ trong hội này, mà Gia Cát Lượng pháp độ chú trọng hơn công bằng, đối với tầng bách tính chiếu cố, tăng thêm kinh thục hai tiểu bang trong hai năm qua tuy nhiên tiền tài hao tổn, lương thực cũng có chút khẩn trương. Nhưng tiềm lực nhưng là không ngừng bị Lưu Nghị khai quật ra. Có đầy đủ điều kiện để cho hắn từng chút một cầm chính mình chế độ phổ biến đi ra không hề đứt đoạn. Hoàn thiện, bây giờ xem như hai cái chế độ va chạm, nhận được cửu phẩm quan nhân pháp trùng kích, đồng thời cũng sẽ nhận bên này tân pháp trùng kích. Lưu Nghị ở các nơi mới xây học viện bây giờ đã toàn diện vận chuyển lại trung hạ tầng bách tính mà nói, đồng thời trong thư viện cung cấp tàng thư lâu bên trong có đại lượng in ấn đi ra trang giấy thư tịch cung cấp học tập, ra cát lượng tân pháp. Ở chỗ tuyển bạt chế độ tiên tiến, các nơi trong thư viện thông qua khảo hạch tới chọn rút ra nhân tài, mà trong thư viện học sinh thì lại lấy có công tướng sĩ ra thuộc người nhà con cái ưu tiên nhập học, cũng kéo theo chỉ hạ bách tính tòng quân nhiệt tình. Về phần song phương phổ biến đi ra tân chính, cuối cùng ai có thể thắng được, vậy chỉ có thể chờ đợi thời gian tới nghiệm chứng. Ấu Thường nghĩ như thế nào? Lưu Nghị cầm thục chung đưa tới tình báo buông xuống, nhìn về phía Mã Tắc mỉm cười dò hỏi. Khó nói, Mã Tắc lắc đầu, đều có yêu hơi, liền trước mắt mà nói, Tào Ngụy hiển nhiên chiếm thượng phong, nhưng nếu lấy Trường Viễn đến xem, tiên sinh phương pháp càng có lợi hơn một chút, cho dù lợi hại hơn nữa trí giả, cũng vô pháp đoán trước tương lai. Gia Cát Lượng tân chính xác thực rất có ý nghĩ, nhưng chung quy là có chút vượt mức quy định. Nó đối thủ chẳng những đến từ Tào Ngụy tân chính, đồng thời cũng có đến từ nội bộ áp lực. Cái này hai quốc ở giữa chiến tranh, nhiều khi cũng không chỉ là trên quân sự va chạm. Lưu Nghị gật gật đầu, cái này giữ lẫn nhau tư thế đã thành. Hắn không biết Gia Cát Lượng cái này tân pháp bên trong có bao nhiêu là tham khảo chính mình ý kiến, nhưng trước mắt cũng không phải là quan tâm lúc này. Cao Định còn không có giải quyết đâu. Nam Trung man binh đã bắt đầu tụ tập. Hắn nhất định phải tại những này man binh đến trước đó chỉnh hợp các quận lực lượng, tận khả năng lôi kéo man tộc để bản thân sử dụng. Đúng, Vương Thượng đã dựa theo Đình Hầu yêu cầu đến một khối hiếm thấy ngọc. Gần nhất cái kia sẽ đưa tới, cái này truyền quốc ngọc tỷ sự tình, Tác coi là, so với canh đầu trọng yếu. Mã Tác mỉm cười nói, Lưu Nghị gật gật đầu. Lưu bị định ra xưng đế ngày là tại tháng 5, xác thực không bao dài thời gian, vì là làm ra tốt nhất tác phẩm lấy xứng với truyền quốc ngọc tỷ thân phận. Lưu Nghị nhất định phải điều chỉnh trạng thái. Vậy thì tại này Ngọc Thạch Tiễn đưa thông suốt trước đó, trước tiên bình Cao Định. Yên lặng sau một lát, Lưu Nghị nghiêm túc nói, thiện. Mã Tắc gật đầu đáp, báo tương đương. Trương Bao bước nhanh tiến đến, đối Lưu Nghị khom người nói, Đình Hầu, này Cao Định đã đáp ứng Đình Hầu khiêu chiến, ước tại ngày mai song phương ở ngoài thành giao chiến. Ngày mai sao? Mã Tắc lục lọi cái cằm cười nói, xem ra Cao Định trong quân thiếu lương. Thiếu lương là khẳng định, thục chung cũng không dư giả. Lại thêm năm ngoái đủ loại sự kiện, hàng năm châu phủ đi về phía nam bên trong phát tới cứu tế lương thực đều bị đội lên chu đề. Coi như Cao Định có chút tích chữ lương thảo, trước đó bị Mã Tắc một mồi lửa đốt không ít, lại từ hậu phương triệu tập. Cái này mấy vạn người tiêu hao cũng không phải cái số lượng nhỏ. Vĩnh Xương quận sử giả đã phái ra, không qua đường đồ xa xôi, chí ít cũng cần 10 ngày mới có thể đến. Mã Tắc nhìn về phía Lưu Nghị cười hỏi, Đình Hầu ý muốn như thế nào bại Cao Định? Ngày mai phái người lại đi đốt một lần lương. Lưu Nghị thuận miệng nói, tất nhiên hắn nhược điểm tại lương thảo thượng diện. Vậy thì đối với cái này lương thảo tấn công mạnh, ấn xuống lương thảo điểm này, này Cao Định liền vào lui không đường. Đơn giản tới nói, ta không cùng ngươi ngạnh bính, cũng không trông cậy vào có thể cướp lương thành công, nhưng liền nhìn chằm chằm ngươi lương thảo tới đánh. Bây giờ Cao Định thiếu lương, làm cho ngươi ôm lương thảo tự thủ, muốn động đều không động đậy, chi này nhân mã tự nhiên cũng liền ngăn chặn. Tiếp đó, vấn đề liền đơn giản nhiều. Các loại Vĩnh Xương bên kia động thủ, thì Cao Định không chiến tự tan. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau trời vừa sáng, Lưu Nghị liền điểm binh ra khỏi thành. ấm áp vút sướng gợi lên đỉnh đầu Hồng Anh, màu đỏ áo choàng trong gió run đung đưa, hình thành một mảnh lăn lộn màu đỏ sóng dữ. Từ xa nhìn lại, giống như một cái biển lửa hướng về ngoài thành lan tràn. Cao Địch binh mã tự nhiên không có như vậy quân dung. Tại Nam Trung dạng này địa phương, có thể mặc bên trên khải giáp, cũng là tướng lĩnh, về phần tướng sĩ hầu hạ cũng là đủ loại, không đến mức đủ mọi màu sắc, nhưng rất khó từ trên người đối phương cảm nhận được quá nhiều cảm giác áp bách. Nhân tinh thần diện mạo, nhiều khi cũng là y phục mang đến, cá nhân như thế, quân đội cũng như thế, chí ít tổng quân cho bên trên xem, y giáp rõ ràng mà chỉnh tề hán quân, rất có thể cho người ta hình thành một loại tinh nhuệ chi sư cảm giác. Mặc dù bọn hắn không phải, nhưng khí thế bên trên cũng đủ để cho đối phương trước tiên thất lạc một điểm. Lưu Nghị cũng không cưỡi ngựa, mà chính là ngồi tại một cỗ xe ngựa trống bên trên. Ở bên người hắn, Mã Tắc đứng ở bên người hắn, mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười. Xe ngựa hậu phương, Lữ Linh Khởi, Quan Hưng, Trương Bao, Ngụy Việt, Trần Nhị Cầu xếp thành một hàng. Lại sau này, man binh cùng quận binh pha trộn mà thành quân đội vỡ ra, lấy xe ngựa làm trung tâm hướng về hai bên kéo dài. Hai vạn đại quân khí thế nối liền cùng một chỗ, hình thành một cỗ giống như sơn Việt cảm giác áp bách hướng về đối phương nghiền ép. Này cỗ giống như thực chất cảm giác áp bách cùng hít thở không thông cảm giác, để cho xa 200 bước xa Việt Tây quân xuất hiện một trận loạn tượng. Chưa đánh, liền lớn tiếng dọa người. Cao Định cho dù có chút lỗ mãng, nhưng cũng biết lúc này khai chiến, tại quân bất lợi, ánh mắt rơi vào Ngạc Hoán trên thân. Ngạc Hoán hiểu ý, thúc giục dưới hông chiến mã, đi vào hai quân trước trận. Hắn biết Lưu Nghị quân cung tiễn uy lực, là lấy không dám quá gần phía trước. Khoảng cách một tiễn chỗ còn có vài chục bước liền dừng lại. Giật ra giọng mà quát, ta chính là Việt Tây thượng tướng Ngạc Hoán, người nào dám tới nhất chiến. Nam Trung phương thức tác chiến, cuồng dã như vậy mà ban đầu sao? Lưu Nghị có chút ngạc nhiên nhìn về phía Mã Tắc, cái này đều niên đại nào, ai còn hưng đấu tướng một bộ này? Mã Tắc tự nhiên minh bạch Lưu Nghị ý tứ, gật gật đầu cười nói, Nam Trung nhân khẩu vốn cũng không nhiều. Với lại sùng bái cường giả, bình thường lưỡng quân giao chiến thời khắc, đa số sẽ lấy đấu tướng tới quyết định thắng bại, lấy cam đoan sẽ không bởi vì chiến tranh mà xuất hiện đại lượng thương vong. Thì ra là thế, Lưu Nghị mỉm cười gật gật đầu, nguyên lai là người thành thật, vậy liền đến bắt nạt khi dễ hắn, để cho hắn hiểu được như thế nào binh hung chiến nguy. Loại này ngốc lớn mật mà địch nhân, Lưu Nghị thích nhất, bởi vì thu thập bọn họ, không cần lãng phí quá nhiều tế bào não. Tuy nhiên không biết như thế nào người thành thật, tuy nhiên Mã Tắc hiển nhiên nghe hiểu Lưu Nghị ý tứ. Cũng là mỉm cười gật đầu đồng ý, loại này người xính dũng lực người, Mã Tắc là tương đối xem thường, nhưng hắn không biết nói. Dù sao Lưu Bị dưới trướng có rất nhiều người là dựa vào võ lực được đề bạt, loại người này cũng không ít. Nhìn xem này khôi ngô thân ảnh, chỉ từ vóc người lên nói cũng là cái tác chiến liệu. Tuy nhiên đáng tiếc, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Việt, đang muốn nói cái gì, một bên Trương Bao thấy không có người trả lời, sợ yếu phe mình sĩ khí, lúc này cao giọng quát, Man Di hạng người, không biết trời cao đất rộng, ta tới chiến ngươi. Nói xong, đại mã giơ roi, xách ngược trường mâu, liền hướng về này Ngạc Hoán phương hướng chạy gấp mà đi. Lưu Nghị, phu nhân, An Nuốc, hai người các ngươi đi vì hắn lược trận. Việc đã đến nước này, nói cái gì cũng buổi tối. Xem ra Trương Bao sau khi trở về, chính mình cái kia đối với hắn tiến hành một lần tái giáo dục. Loại tính cách này, ngày khác nếu là thượng trung ban đầu chiến trường, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ấy, Lữ Linh Khởi cùng Quan Hưng cúi người hành lễ, riêng phần mình dục ngựa xuất trận, vì là Trương Bao lược trận. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.